Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, may mắn thẻ hiệu quả. Thẳng đến, thật lâu, Ikkyo gặp rốt cục không ai đánh vào điện thoại về sau. Liền vuốt vuốt mặt cười nói, tốt, hiện tại không ai gọi điện thoại tới, chờ ta trước tiên đem điện thoại sửa lại. Các ngươi lại nói xong, Ikkyo cũng không đợi đáp lại, liền từ trong ba lô xuất ra một cái hình vuông máy móc. Liên tiếp đến trên điện thoại, lại tiếp tục điều khiển e không bao lâu, hình vuông máy móc trong đó một đầu phát ra một vệt ánh sáng, làm ra một mảnh hình chiếu 3D, đem trùng nữ nửa người trên thân ảnh một vừa phù hiện ở một bên. Dựa theo đánh vào điện thoại trình tự, Lusamin, Dominio, Lorelai, Sabrina, Erika, Karen, Lily, Tota, trên cơ bản Ikkyo hậu cung đều đánh tới. Cũng liền Jasmine cùng May không có gọi điện thoại tới. Bất quá, Jasmine còn tại làm quán chủ đâu. May nơi đó quan hệ còn không có định ra đến. Hơn nữa còn chính cùng As bọn hắn lữ hành đâu. Còn giống như có mấy cái bị Ikkyo lãng quên trong góc. Bất quá không trọng yếu. Ikkyo làm như thế nguyên nhân thuần túy cũng là bởi vì điện thoại màn hình liền như vậy một chút a, thất nhất bảy. Quá nhiều người nhìn đều thấy không rõ lắm. Mà trùng nữ cũng kỳ quái nhìn xem điện thoại màn hình. Nhất là Lusamin thần sắc tương đương quái dị. Lusamin là thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này là cố ý, an bài tốt, cùng một chỗ gọi điện thoại. Samantha đã triệt để mộng so, hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Đây là đang huyễn nữ. Đối với mình huyễn nữ, Ikkyo nhìn chung quanh một vòng về sau, kéo ra khóe miệng nói ra. Ta cũng không nói thêm cái gì. Ta biết các người đều có chuyện muốn nói. Dù sao nói sớm, muộn nói đều muốn nói. Mọi người cũng đều nghe được, cho nên liền theo đánh vào tới trình tự tới đi. Lusamin, ngươi tới trước. Ân, tốt. Lusamin gật gật đầu, cũng đi theo đánh giá mấy lần, phát hiện tự mình lão công giống như lại thu mấy nữ nhân. Bất quá không quan trọng, dù sao lão công chỉ cùng tự mình có hài tử. Lusamin cũng không bút tích, khẽ cười nói, lão công ngươi xin nhờ ta chuyện điều tra. Ta để Eder Foundation thành viên, còn có trọng kim thuê không ít Pokemon thợ săn, cuối cùng đem kết quả dò xét tra ra được. Lusamin nói xong dừng một chút, đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ nhấc lên về sau, liền tiếp tục cười nói, Diamond Domain sự tình đã dò xét tra rõ ràng, nó đầu nguồn ngay tại Kalos địa khu. Cái khác địa khu mặc dù cũng dò xét đến một chút Diamond Domain sự tình, đều không chính xác, chỉ có Chaos địa khu nơi đó tương đối tinh chuẩn. Mặc dù Kalos nơi đó không nhìn thấy vị kia Diamond công chúa tung tích, nhưng lại phát hiện một chút tung tích, không có gì bất ngờ xảy ra. Vị công chúa kia ngay tại Kalos địa khu, Diamond Domain công chúa, DNC. Diamond công chúa, T, trùng nữ nghe nói, có mấy cái đều mặt lộ vẻ hưng phấn, kinh hỉ. Lusamin có chút đắc ý cười một tiếng, kỳ thật cái này rất bình thường, những cái kia chưa từng nghe qua DNC sự tình coi như xong, mà đi theo Ikkyo về sau, làm sao có thể chưa từng nghe qua đâu. DNC, địa phương khác liền không nói, mạnh bao nhiêu cũng không nói. Nhưng chỉ có một chỗ mới là để nhất có thể khiến người ta ghi lại địa phương 44 không hạn chế tạo Diamond. Còn giống như có thể tùy ý lớn nhỏ, độ tinh khiết cái gì, cái này không nói nhiều. Thậm chí nghe nói còn có thể tạo ra kim cương màu đến thử hỏi. Diamond loại vật này tuyệt đối là đại bộ phận nữ nhân đều yêu a. Cho nên, ngoại trừ Lily không có ý định này bên ngoài, Sabrina cái này không thế nào thông đạo lý đối nhân xử thế bên ngoài, đại bộ phận đều có chút hưng phấn. Cố nhiên hiện tại team Mobius rất có tiền, mua diamond cái gì đều không khó khăn, xem như pha lê cầu mua đều được. Nhưng là, đại tới trình độ nhất định, hoặc là nói Kara, loại kia thế nhưng là muốn mua cũng mua không được a. Không có loại kia lớn nhỏ, làm sao mua? Ikido nghe ngược lại là khẽ nhíu mày, không nghĩ tới vẫn là Kalos địa khu cái kia DNC a. Theo lý thuyết, cái kia DNC hiện tại còn tại mỏ nước sinh hoạt đâu. Chỉ có Astin Kalos nơi đó về sau, mới sẽ vì phát huy ra lực lượng chân chính đi tìm Junior. Về phần còn có hay không cái khác DNC, Ikido không biết, bất quá không quan trọng, cha rõ ràng vị trí liền tốt. Cũng may mà là Lusamin có năng lực, ngay cả cái kia trước mắt chân không bước ra khỏi nhà DNC đều có thể tra được. Lại hoặc là nói, nhưng thật ra là may mắn thẻ hiệu quả, mà cái kia DNC không phát huy ra lực lượng chân chính. Cái này càng không quan trọng, có hệ thống còn không phải vài phút giải quyết sự tình. Ikido xoa cằm điểm gật đầu nói ra, tốt, ta đã biết, cái này trước gác lại đến, bắt được. Không vội, các loại hết thảy sau khi nói xong tại kết luận. Ân, ta đã biết, Lusamin gật gật đầu đáp lại. Ikido quay đầu nhìn nói với Domino. Ngươi nói đi, Domino cắn môi một cái. Có chút lúng túng nói ra. Chủ nhân, cái kia, Flebel bị trộm đi một cái. Ngoặc kép, a, Gensokyo bên trong bị trộm. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là có nội ứng? Đi, các người đừng nói nữa. Ikido đã ngừng lại trùng nữ lời nói. Sau đó quỷ dị mà hỏi. Làm sao lại bị trộm đi? Trùng nữ mặc dù không có lại nói tiếp. Nhưng này ánh mắt nghi hoặc cũng nhao nhao nhìn chằm chằm. Cái kia ăn cắp Clear Bell Pokemon. Có giám sát đập xuống. Ta hiện tại đã điều phối những người khác trông coi mặt khác hai cái Clear Bell. Một khi nó xuất hiện, cam đoan bắt được nó. Domino có chút cúi đầu, dường như cảm thấy rất không có ý tứ. Pokemon ăn cắp, Ikido quỷ dị hơn, khẽ cau mày nói, đem cái kia giám sát cầm tới xem một chút. Là, chủ nhân, Domino nói xong, liền đem một cái máy tính bảng màn hình nhắm ngay điện thoại. Phát hình ra, sau đó, tất cả mọi người thấy được. Nguyên bản tại nhà kho một bên ba cái Clear Bell chỗ ở. Xuất hiện một đạo hắc ảnh, có chừng cái không đến một mét, mà bóng đen kia tại cái kia trong kho hàng lắc lư rất lâu về sau. Mới đi đến Clear Bell nơi đó, cầm lên một cái Clear Bell chơi đùa. Cũng là tại lúc này, bóng đen kia phát động cảnh báo, sau đó mang theo Clear Bell chui vào cái bóng. Biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì Pokemon? Thiếp thân đem tất cả Pokédex bên trên Pokemon đều nhớ kỹ. Tuy nhiên lại không nhận ra con này. Nghĩ đến là cái gì truyền thuyết bên trong Pokemon? Chẳng lẽ nói là loại sản phẩm mới Pokemon? Ta nhìn nó chui vào cái bóng. Đại khái là hệ Ghost Pokemon. Thế nhưng, cho dù là hệ Ghost Pokemon, cũng không có khả năng vô thanh vô tức chui vào Gensokyo a. Tốt, không cần thảo luận, ta đã biết. Ikido thôi thôi gãy mất trùng nữ lời nói, mở miệng lần nữa nói ra, cái này trước mặc kệ, một hồi ta lại định đoạt, cũng sẽ nói cho các ngươi biết. Cái kia Pokemon, Ikido nhận biết, mặc dù ở kiếp trước trong trò chơi không có thu hoạch được, nhưng cũng xem qua tài liệu a. Chính là Masado, chỉ là, không nghĩ tới a, nó giống như thật cùng Ho-Oh có chút quan hệ. Thế mà còn lấy đi Ho-Oh chúc phúc ứng phẩm Clear Bell. Tại bản kịch tràng bên trong, Masado còn giống như là làm Ho-Oh chi ảnh người dẫn đạo. Sẽ phong tỏa cùng uốn nắn hết thảy, tựa như Asme thất thời điểm, Masado liền sẽ dùng huyễn cảnh đem uốn nắn. Tại lông vũ bị cướp đoạt, ô nhiễm thời điểm, liền sẽ cho rằng nó làm cầu vồng chi dũng giả đã sinh bại. Cho nên đi ra tiến hành phong tỏa, thuận tiện cướp đi cái kia lông vũ lực lượng tới. Duy chỉ có hơi nghi hoặc một chút chính là, Masado nhìn đối Clear Bell cũng không vội vã. Với lại chỉ cầm lấy một cái chơi đùa, hay là vô tình ở giữa phát động cảnh báo. Điểm đáng ngờ hơi nhiều a. Bất quá, không trọng yếu, cái này may mắn thẻ hiệu quả cũng mạnh điểm đi. Lần này liền phát hiện hai cái thần thú tung tích. Đồng thời, theo Ikkyo đều là dễ như trở bàn tay. DNC không nói trước, chỉ cần Masado còn tại Zensokyo, Ikkyo tin tưởng tuyệt đối có thể đưa nó cầm ra đến. Đến lúc đó đấy đấy đấy. Như vậy, tiếp đó, Lorelai đến ngươi. Ikkyo gật đầu một cái nói lấy. Bất quá thần sắc ở giữa vẫn là thấu để lộ ra hưng phấn. Ikkyo có thể không hưng phấn. Hai cái thần thú, cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Xem ra, nhân vật chính vận khí liền là không giống nhau. Tùy tiện liền có thể gặp được thần thú a. Ta chỗ này cũng không phải rất trọng yếu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.